Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2395, chương 2397, các ngươi đừng đánh. Đưa hết cho ngươi, Thiên La Ma nhìn chằm chằm Tần Dương, có chút do dự, chứng kiến cự ngạc chậm rãi nghiêng về phía trước thân thể. Tần Dương gấp giọng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta, có lẽ là người nhẫn chữ vật bên trong thứ nào đó hấp dẫn hắn. Ta xem trước một chút có tác dụng không hữu hiệu. Thiên La Ma cắn răng, đem toàn bộ chữ vật pháp khí đều cho Tần Dương. Tần Dương cầm tới tay, kiểm tra một thoáng, phát hiện ngoại trừ linh dịch bên ngoài, có không ít đồ tốt, hoa hoa thảo thảo, còn có một chút binh khí. Không khỏi thầm vui, xem ra Atula tộc có không ít bảo vật a. Hống, cự ngạc yêu thú bỗng nhiên động, hướng về Tần Dương đánh tới. Hiển nhiên nó cũng đã cảm ứng được trang bị linh dịch chữ vật pháp khí tại Tần Dương trong tay. Bàng bạc hung sát chi khí như cự sơn đồng dạng đè xuống, làm cho người không thở nổi. Người trước tiên đợi đừng động, ta dẫn dắt rời đi nó. Tần Dương quát khẽ một tiếng, thân hình tựa như tia chớp hướng về rừng sâu chỗ chạy tới. Thiên La Ma do dự một thoáng, đứng tại chỗ không có động, thẳng đến cự ngạc từ bên cạnh hắn chạy qua lúc, mới thật dài thở phào, nghi ngờ nói, thật chẳng lẽ là ta nhẫn chữ vật bên trong có cái gì hấp dẫn nó pháp bảo. Nghĩ đến Tần Dương đặt mình vào nguy hiểm vì hắn dẫn dắt rời đi yêu thú. Tâm tình cũng là có chút phức tạp, cái này tiểu tử nhân phẩm cũng khá. Tần Dương chạy cực nhanh, sau lưng cự ngạc mấy lần tiếp cận, đều bị hắn cho hất ra. Khí cự ngạc liên tục gầm rú, áp ngược lại cây cối một mảnh tiếp lấy một mảnh. Giờ phút này rừng sâu bên trong hoàn toàn trống trải chi địa bên trên. Một đầu to lớn vô cùng trâu đen chính phẫn nộ gầm thét. Tại cái này phiến thâm uyên bên trong, mỗi một phiến khu vực đều có đơn độc yêu thú vương giả tọa trấn. Chẳng khác gì là bọn chúng lãnh thổ, giữa hai bên không thể xâm phạm đối phương giới mà. Cái này đại hắc nghiêu, chính là cánh rừng cây này chủ nhân, có thể hiện tại đầu này cự ngạc lại xâm nhập nó địa bàn. Còn hủy phá hư nó linh thủ, đúng là quá phận, thậm chí đối với chính mình cảnh cáo. Cũng mắt điếc tai ngơ, châu đen triệt để nộ, cảm ứng được chính mình linh thụ lại bị cự ngạc hủy một mảng lớn. Trái tim đều đang chảy máu, cuồng hống một tiếng, vội vàng hướng về cự ngạc cuồng chạy tới, nhất định phải ngăn cản. Không kịp ngăn cản nữa, chính mình ra đều muốn bị hủy đi. Thảo, tốt đại nghiêu, làm Tần Dương chứng kiến đại hắc nghiêu thời điểm. Cũng là có chút chấn kinh, bất quá lập tức, hắn góc miệng lại làm dấy lên một đạo quỷ dị nụ cười. Nghiêu ca, đưa ngươi mấy kiện lễ vật. Tần Dương đem mấy cái trang bị linh dịch cỡ nhỏ nhẫn chữ vật, hướng về đại hắc nghiêu ném đi qua. Về phần Thiên La Ma cho hắn nhẫn chữ vật, bị hắn để vào hệ thống không gian, đang đứng ở nổi giận đại hắc nghiêu sững sờ. Theo bản năng tiếp được nhẫn chữ vật, dò xét xem xét, phát hiện bên trong cuối cùng trang đầy linh dịch. Đại hắc nghiêu thần sắc tức khắc trở nên quái dị, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Mảnh này thâm uyên mỗi một tòa khu vực đều có bảo bối, nó bảo bối là những cái này linh thụ, mà cự ngạc bảo bối là linh dịch hồ. Bình thường đại gia giếng nước không phạm nước sông. Cho dù là dòm ngó đối phương bảo bối, cũng không dám đi đoạt đi trộm, bởi vì một khi làm như thế, liền sẽ dẫn đến đối phương liều mạng, được một mất mười. Hơn nữa, làm như vậy cũng sẽ đánh vỡ cân bằng, dẫn tới thú thần hỏi tội, đối với người nào cũng không tốt. Có thể hiện tại không giống nhau, cự ngạc hủy phá hư nó không ít linh thủ, trước tiên khơi mào sự việc. Tự mình cầm nó một chút linh dịch xem như đền bù tổn thất. Cũng là nên làm. Lại nói, lại không có lấy nó toàn bộ. Đại Hắc Nghiêu muốn đơn giản, Cự Ngạc lại càng thêm táo bạo. Làm Tần Dương đem những cái kia chữ vật pháp khí ném cho Đại Hắc Nghiêu thời điểm, nó cũng đã dò xét đến chính mình linh dịch không tại Tần Dương trên thân. Nói rõ toàn bộ ném cho Đại Hắc Nghiêu. Thế là Cự Ngạc hướng về Đại Hắc Nghiêu cuồng hống không ngừng, muốn đòi lại linh dịch hồ. Cái kia linh dịch hồ là hắn tu hành địa mới. Nếu như không có linh dịch hồ, chẳng khác nào là đoạn nó mệnh căn tử. Lại tu hành mấy ngàn năm đoán chừng đều không cách nào tiến bộ. Đối với Cự Ngạc phẫn nộ, Đại Hắc Nghiêu hoàn toàn không rảnh mà để ý tới. Giả vờ không nghe thấy. Hống cay rắm, lão tử chỉ bất quá cầm ngươi một điểm linh dịch, lại không có cầm toàn bộ. Về phần nhỏ mọn như vậy sao? Lại nói, hủy phá hư ta linh thủ, đều còn không hỏi ngươi phải bồi thường đâu. Hống, gặp Đại Hắc Nghiêu không giao ra chính mình linh dịch, Cự Ngạc rốt cục điên cuồng, mắt đỏ trực tiếp xông qua đi. Đại Hắc Nghiêu một mặt mộng bức, đệt, con hàng này thật đúng là dự định trắng trợn cướp đoạt. Một điểm linh dịch mà thôi, cần thiết hay không? Đại Hắc Nghiêu cũng nộ, đại gia thực lực đều 8 lạng nửa cân, ngươi chạy tới hủy ta linh thủ, hiện tại lại làm một điểm linh dịch muốn cùng lão tử liều mạng. Chính làm lão tử không tì khí, tượng đất còn có 3 phần tức giận đây, huống chi là một đầu tính khí nóng nảy nghiêu. Đại Hắc Nghiêu gào thét một tiếng, đỉnh lấy nghiêu giác xông qua đi. Ngạc lão đại, đánh nhau, nghiêu ca, hướng vào chỗ chết đỉnh nó. Ngoặc kép, nơi xa Tần Dương vẫy tay, vì hai vị thú vương trợ uy, nhìn xem hai đầu cự thú đánh nhau ở cùng một chỗ. Tần Dương thở dài, về phần nha, đại gia hương thân hương lý, một chút cũng không đoàn kết. Lắc đầu, Tần Dương liền muốn rời đi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, giống như phát hiện cái gì, đi nhanh đến một cái bị bẻ gãy cây cối phía trước. Cẩn thận kiểm tra, phát hiện cây cối bên trong khảm xây lấy một chút kỳ quái tiểu thạch đầu. Nói phải thiết, lại tựa như mộc, cầm tại trong tay chợt nhẹ chợt nặng, rất kỳ quái. Ẩn chứa từng tia năng lượng kỳ dị, ước đoán cũng là đồ tốt, lấy về nghiên cứu một chút, dùng để hối đoái linh thạch cũng là không sai, có thể phục chế càng nhiều sinh mệnh hạt giống. Tần Dương quyết định thật nhanh, lập tức xuất ra huyền thiên máy xúc, bắt đầu đào cây. Hai đầu yêu thú đánh lẫn nhau tại cùng một chỗ, đánh là dị thường kịch liệt, huyết dịch nổi lên. Đánh lấy, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Xung quanh đất trống làm sao càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ đánh ra ngoài rừng? Đại Hắc Nghiêu quay đầu nhìn lại. Hai khỏa nghiêu nhãn kém chút không có trừng ra ngoài. Chỉ thấy một tên kỳ quái máy móc chính vung vẩy lên cự đại cái xẻng. Điên cuồng đào lấy linh thủ. Đào một cái chính là một mảng lớn. Cả gốc đều cho đào a. Bò, o, Đại Hắc Nghiêu phẫn nộ cuồng khiếu một tiếng, liền muốn xông tới, nhưng mà thân thể vừa động, liền bị Cự Ngạc cuốn lấy. Chứng kiến Tần Dương đang đào cây, Cự Ngạc bắt đầu cũng là mộng bức, bất quá chứng kiến Đại Hắc Nghiêu tức điên bộ dáng, trong lòng rất là sảng khoái, thế là cuốn lấy nó. Lão tử ra không có, ngươi cũng đừng hòng lưu. Dám độc chiếm lão tử linh dịch hồ, lão tử liền để ngươi linh thụ chi lâm toàn bộ bị đào đi. Đây chính là ngươi đoạt ta linh dịch hồ đại giới. Hai đầu yêu thú lần nữa xoay đánh nhau. Tần Dương vui nhàn nhã, một bên chỉ huy máy xúc đào cây, một bên tự cầm đại đao điên cuồng chặt. Không chờ một lúc, một lớn bán linh cây bị chặt không có. Đại Hắc Nghiêu lòng đang rỉ máu a, hận Tần Dương, càng hận hơn là đầu này Cự Ngạc. Không phải liền là cầm một điểm ngươi linh dịch xem như đền bù tổn thất nha. Ngươi cần dùng tới như vậy trả thù, là ngươi chạy trước đến nháo sự có được hay không? Chờ chút, Chẳng lẽ hai gia hỏa này là một nhóm? Đại Hắc Nưu trong đầu linh quang chợt hiện. Dù sao đầu này xấu Ngạc Ngư không thể là vì một điểm linh dịch liền liều mạng như vậy. Khẳng định là muốn đến cướp đoạt ta mảnh này linh thụ chi lâm. Cho nên mới diễn một màn như thế hí kịch. Đến lúc đó bị thú thần hỏi tội, nó cũng có thể nói là cái này nhân loại đoạt, không có quan hệ gì với hắn, từ chối không còn một mảnh. Đại Hắc Nưu càng nghĩ càng có khả năng, lửa giận điên cuồng đốt cháy. Thật độc ác tâm, thật là xảo trá cự ngạc. Đại Hắc Nưu triệt để mắt đỏ, bộc phát ra toàn bộ thực lực, cùng cự ngạc chém giết. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh. Ngoặc kép, nhìn xem hai cái bị đánh đầu rơi máu chảy yêu thú. Tần Dương không đành lòng, một bên nhanh chóng chém cây, một bên hảo tâm hô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.